Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, a, à, cứ mắng tiếp đi. Thủy Lang xoa xoa cổ tay, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Ô Lâm Lâm, không để ý tới Châu Khải ở bên cạnh, trên mặt anh ta đã in rõ hai vết năm ngón tay đỏ rực. Cô, Ô Lâm Lâm kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cô ta luôn phải cẩn thận dỗ dành Châu Khải, nhưng Thủy Lang vừa giơ tay đã giáng hai bạt tay vào mặt anh ta. Tôi mắng cô, sao cô lại đánh anh ấy? Tại sao cô không đánh tôi? Bốp, bốp, Ô Lâm Lâm ôm mặt, khó hiểu nói. Vừa rồi cô không đánh tôi cũng không có mắng cô. Tại sao đột nhiên cô lại đánh tôi? Vừa rồi tôi cảm thấy chó nhà có tang không xứng đáng với một bạt tay của tôi. Thủy Lang cầm chai nước ngọt lên uống một ngụm. Nhưng nếu cô thực sự muốn đồng cam cộng khổ với anh ta, tôi sẽ tỏ lòng tốt, cho cô được thỏa mãn mong ước. Ai bảo chúng ta là chị em chứ? Có thể giúp được, tôi vẫn sẽ giúp. Cô, bàn tay Ô Lâm Lâm run rẩy, tức giận đến hoàn toàn không nói nên lời, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Châu Khải. Châu Khải ôm lấy khuôn mặt bỏng rát của mình, gầm lên. Còn không mau cút đi, nước mắt Ô Lâm Lâm rơi xuống tí tách. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Châu Khải đang xôn xoe bên cạnh Thủy Lang. Cô ta vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn chưa nói gì. Hiện tại cũng không thể giả vờ đáng thương được nữa. Dù là tiền bạc hay hôn nhân, cô ta đều không giữ được gì. Châu Khải vốn đã tức giận, con khốn Thủy Lang này còn tát anh ta hai bạt tai. Nghĩ tới Châu Khải đã lớn như vậy, luôn là con cưng của trời, có lẽ đây là lần đầu tiên bị ăn bạt tai vào mặt, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Nghĩ tới đây, Ô Lâm Lâm không còn dám tiếp tục đợi ở đây nữa, vội vàng ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Châu Khải buông tay xuống, khuôn mặt bị Thủy Lang tát cố nặn ra một nụ cười. Em bớt giận chưa? Đột nhiên, Chu Quang Hách từ bên cạnh đi về phía Thủy Lang, đặt một bình thuốc lên ghế ngồi. Giảm sưng tấy, Thủy Lang nhíu mày một cái, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Châu Khải. Cho ai dùng? Chu Quang Hách nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của cô, hỏi. Tay em không đau à? Khóe miệng Châu Khải lập tức run rẩy không thôi, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Chu Quảng Hà, giống như vừa rồi Ô Lâm Lâm nhìn chằm chằm Thủy Lang. Thủy Lang xòe bàn tay ra, đưa tới, không nói lời nào. Lông mi dài trên khuôn mặt Chu Quang Hách khẽ run, khóe miệng hơi nhếch lên, anh mở lọ thuốc mỡ ra, lấy ra một lượng cỡ đồng xu, bôi lên lòng bàn tay. Các người, sắc mặt Châu Khải tái xanh, cảm thấy tóc mình cũng xanh theo, lòng N, G, Ự, C tức giận đến mức muốn nổ tung. Ở nơi công cộng, các người hoàn toàn không để ý tới ảnh hưởng, các người nên đi học tư tưởng đi. Chép tư tưởng Mao 1.000 lần, không, 10.000 lần, sau đó sẽ kiểm điểm trong đại hội tổng cục. Giống như anh ta, bọn họ phải chịu gấp đôi những khổ sở hôm nay của anh ta. Thủy Lang nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, tại sao? Châu Khải tức giận nói. Tại sao à? Còn hỏi tôi tại sao à? Các người ở đây, tình trạng ý thiếp. Thì sao? Thủy Lang tựa người vào ghế. Đừng nói chỉ là bôi thuốc. Cho dù là giống như các người ngày hôm đó bị bắt tại trận, ở trần ôm ấp nhau thì đã làm sao? Châu Khải tức giận cứng người, trơ mắt nhìn Thủy Lang đang mỉm cười. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Dầm, Châu Khải va vào cạnh bàn ở phía sau, cảm thấy mặt mình lại bị Thủy Lang tát một bạt tai. Lực đạo còn mạnh gấp trăm lần so với hai cái tát trước đó cộng lại. Đau đớn khiến răng anh ta va vào nhau, trái tim như tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không bao giờ ngờ mình đã phải nén giận, chủ động đi xếp hàng mua bánh bao, cúi đầu lấy lòng Thủy Lang, lại nhận được kết quả như vậy. Đồng chí Thủy Lang có ở đây không? Đột nhiên, có mấy người mặc đồng phục cán bộ bước vào cửa. Thủy Lang cau mày nhìn đối phương. Tôi là Thủy Lang, các anh là ai? Một nhóm cán bộ đi ngang qua Châu Khải, tới trước mặt Thủy Lang. Xin chào đồng chí Thủy Lang, chúng tôi đến từ văn phòng Ban Thanh niên Trí thức Thượng Hải. Cách Chương,